Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, bạc, hành hộp băng, đây là Mỹ Liên chữ tạp, bên trong có 5 vạn Mỹ kim môn sơ ngươi trước mang ở trên người dùng. Không đủ nói gọi điện thoại cho ta, hảo tới giờ nước Mỹ. Một ngày tam cơm. Thà rằng dùng nhiều tiền đi Michelin nhà ăn ăn, cũng không cần đi ăn rác rưởi thức ăn nhanh. Như vậy đối thân thể không tốt, Bạc Cẩn Đình thật đúng là tinh tế tỉ mỉ. Tốt, Bạc Cẩn Đình không phải cái nói nhiều người, hôm nay lại không bình thường. Hắn không nề này phiền mà dặn dò, sợ nàng đi nước Mỹ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thực mau. Đăng ký thời gian liền đến, sở sát lưu luyến không rời mà nói câu tái kiến, thân ái, sau đó liền đi vào đăng ký khẩu, chỉ chốc lát sau, phi cơ ra tốc, thu hồi trước sau luôn, cuối cùng xông lên tận trời. Giờ khắc này, sở sát không cấm lệ nóng doanh trọng, lại là không nghĩ làm chính mình quá mức thương cảm mà ni không có biện pháp. Đây là nàng phải đi nhân sinh lộ A. Nửa ngày sau, sở sắp đi vào Harvard, lẳng lặng phẩm vị này tòa trăm năm học phủ yêu nhã cùng ý nhị. Harvard Đại học ra đời với 1636 năm, tọa lạc với nước Mỹ Massachusetts châu Boston, đô thị khu Cambridge thị. Nơi này đi ra 8 vị American Hợp Chủng Quốc Tổng thống, 157 vị giải Nobel đoạt huy chương, 18 vị phỉ ngươi tư thưởng đoạt huy chương, 14 vị đồ linh thưởng đoạt huy chương, bị công nhận vì là đương kim thế giới đứng đầu giáo dục cao đẳng cơ cấu chi nhất. Qua chịu ni địch học viện, phía trước chính là nữ sinh ký túc xá, lãnh nàng đi vào chính là một cái tóc vàng mắt xanh tình soái ca. Cứ nhiên nói được là tiếng Trung. Hải, Bùn Hào, ta kêu Charlie, ngươi tên là gì? Ta kêu Sở Sát, ngươi có tiếng Anh tên sao? Có, kết đây là thạch bá bá cho nàng lấy. Bùn Hào, kết, Sở, muốn hay không tham gia ngày mai ái hữu hội? Charlie cười cười, có rất nhiều đáng yêu nam hài cùng nữ hài tử Nga, không cần, nàng cười cười. Ta bạn trai sẽ ghen, thực mau. Sở Sát liền đến đạt ký túc xá. Nàng trụ chính là phòng. Mỗi cái trong phòng đều có một cái thư phòng, 4 cái phòng ngủ, còn có một cái phòng rửa mặt. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có 2 cái nước Mỹ học sinh cũng ở nơi này. 22 tuổi Lư Ân Đạt, chức nghiệp là hộ sĩ. Vì thượng Harvard liên tục xin 4 năm Ani, một cái khác là Mexico Duệ Chân Ni. Nàng sinh ra với một cái bác sĩ gia đình, rất nhỏ liền làm quá y học tương quan thực tiễn hoạt động. Nàng xin 2 lần Harvard, năm nay 21 tuổi. So sánh dưới, sở sắc 17 tuổi thượng Harvard, quả thực là cái kỳ tích chung kỳ tích. Ông trời! Ta vẫn luôn không thể tin được đây là thật sự. Lư Ân Đạt cho nàng triển lãm chính mình tư thông. Báo trúng tuyển, ta vẫn luôn hỏi bọn hắn còn có hay không đệ nhị phong thư. Amen, bọn họ nói chỉ có một phong, ta vì thi đậu Harvard. Mỗi cái nghỉ hè đều cùng ta ba ba đãi ở phòng thí nghiệm. Money, Jenny cũng phun tào nói. Nhân gia nói ta trên người luôn có một cổ formalin vị. Thân ái, các ngươi nghe được đến sao? Ta, sở sát di ông, nàng phát hiện chính mình không có gì kinh nghiệm có thể cùng 2 cái túc hữu liêu. Bất quá nhân gia đối nàng hứng thú rất lớn. Phải biết rằng, năm nay Harvard Đại học khoa chính quy bộ chỉ chiêu 2 cái người Trung Quốc. Trừ bỏ nàng ở ngoài, một cái khác là cái Bắc Kinh Nam Hải, nghe nói là cái quốc tế Olympic toán học thi đua kim thưởng đạt được giả. Nói chuyện ngươi đi, Sở, ngươi có thể thi đậu Harvard, khẳng định thực tiễn phân rất cao. Nói xem, ngươi trước kia đều tham gia quá này đó hoạt động. Chân ni trong ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng. Đúng vậy, ta vừa rồi nói cho mẫu thân, ta tân bạn cùng phòng chỉ có 17 tuổi. Nàng cho rằng ta gặp Thượng Đế, Lư Ân Đạt cũng là sùng bái mà nhìn nàng. Không có biện pháp, Sở Sắc chỉ có thể đem đi Phi Châu chuyện này lấy ra tới tán gẫu một chút. Năm nay nghỉ đông, thời điểm, vì chuyện này, nàng cùng Bạc Cẩn Đình thiếu chút nữa nhào băng. Năm trước tháng 10, Tây Phi bạo phát một hồi virus tính nhiệt xuất huyết, tình hình bệnh dịch thực mau khuếch tán đến Guinea, Nigeria, Senegal cùng Liberia chờ 7 quốc gia. Thực cảm nhiễm ca bệnh 5.790 lệ, trong đó 512 người tử vong, gần 1/10 tỷ lệ tử vong, làm cho cả WHO, Thế giới Vệ sinh Tổ chức, độ cao coi trọng lần này tình hình bệnh dịch. Cho nên phái không ít tổ chức đi trước điều tra. Nước Mỹ Ni Hiệp hội chuyên môn phê chuẩn hạng nhất tài chính, yêu cầu ngoại khoa chuyên gia cũng đi trước điều tra. Bởi vì lần này virus công kích bia khí quan là phổi bộ, mà thạch phái là Ni Hiệp hội phổi nhổ trồng phương diện chuyên gia. Cho nên hắn cũng tổ chức đoàn đội đi trước Tây Phi thu thập virus hàng mẫu. Lúc ấy thạch phái đem nàng cũng mang lên. Lần này đi Tây Phi, bọn họ chủ yếu là cùng địa phương vệ sinh bộ môn hợp tác, thu thập tử vong nhân thể chung phổi bộ tổ chức hàng mẫu. Trước khi đi, thạch phái cùng bọn họ nói sáng tỏ lần này thực tiễn gian khổ tính, chủ yếu là Phi Châu chữa bệnh điều kiện cùng sinh hoạt điều kiện tương đối kém. Nhưng là cảm nhiễm tỷ lệ cơ hồ là không có. Cứ việc như thế, hai cái tiến sĩ sinh, có một người rời khỏi, Sở Sắt cũng thiếu chút nữa rời khỏi. Bởi vì Bạc Cẩn Đình thập phần kịch liệt mà phản đối nàng đi trước. Ta nói không được đi chính là không được đi, khoảng cách thân cận quá. Hắn phản đối thái độ càng cường. Sở Sắt ngồi ở điều hòa phía dưới, lại giống như đứng ở xích đạo 50 độ cực nóng hạ bị chịu dày vò dường như. Cẩn Đình, ngươi nghe ta nói, phòng thí nghiệm hoàn cảnh vẫn là tưởng an toàn, chúng ta chỉ là đi thu thập một ít hàng mẫu, tiếp xúc người bệnh đều là người chết, virus cũng sẽ mất đi hoạt tính, cảm nhiễm không được người, thạch phái không có mặt khác trợ lý tuyển sao? Ngươi liền cái y học sinh đều chưa nói tới, vì cái gì hắn muốn mang theo ngươi đi? Quang từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, chung quanh hết thảy đều rõ ràng vô cùng. Nàng thấy rõ hắn bởi vì sinh khí mà chợt chặt lại đồng tử. Hắn cũng thấy rõ nàng trong mắt cái loại này Phật tử dường như đối với y học thành kính. Đây là bọn họ bất đồng chỗ. Sở Sắc chậm rãi nói, ngoặc kép, ta đây có thể nói cho ngươi, thạch bá bá sở dĩ mang ta đi, là bởi vì ta đời trước tiếp xúc quá cái này virus. Đó là ta 30 tuổi thời điểm, loại này tên là AS5 kích cỡ virus đã bị phá được, ta vừa lúc tiếp xúc quá phương diện này đầu đề. Biết một ít người khác không biết virus tư liệu, vậy ngươi nói cho thạch phái không phải được. Vì cái gì một hai phải chính mình đi? Bởi vì ta học chính là lâm sàng, lại không phải lây bệnh khoa. Ta xem qua tư liệu, nhưng ta nhớ rõ không rõ lắm mà đi, ta tưởng nếu có thể tự mình tiếp xúc bệnh tình, có lẽ có thể nhớ tới càng nhiều. Lời nói đều nói đến này phân thượng, vô luận nàng như thế nào năn nỉ, ôi, Bạc Cẩn Đình vẫn là không cho phép nàng đi. Nói ngắn lại, ta không cho phép ngươi đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, không có biện pháp. Sở Sắt đành phải dùng ra phi thường quy thủ đoạn, ngươi không được ta đi, nhưng là chân là lớn lên ở ta chính mình trên người. Hay là ngươi còn có thể ngăn đón không thành? Vì thế nàng liền trộm mua Bắc Kinh vé máy bay, gạt bạc Cẩn Đình, sáng sớm liền bay đi cùng Thạch Bá Bá tập hợp. Chờ tới tay cơ lại lần nữa khởi động máy thời điểm, chưa tiếp điện thoại 51 thông, chưa đọc tin nhắn 1 thông. Tin nhắn nói, có bản lĩnh ngươi đi cũng đừng đã trở lại, đây là rõ ràng khí lời nói. Hồi phục chi, chỉ sợ ngươi luyến tiếc, sau lại lữ trình còn tính thuận lợi. Tới rồi Phi Châu lúc sau, bọn họ tiểu tổ thu thập phổi tổ chức hàng mẫu. Này đó tử vong người bệnh phổi bộ đã hoàn toàn sợi hóa. Cuối cùng bọn họ đều là ở vô pháp tự chủ hô hấp hạ suy kiệt mà chết. Mà trước mắt tốt nhất trị liệu phương pháp đích xác chính là phổi nhổ trồng. Thạch phái dựa theo nàng nhắc nhở viết một phần luận văn. Sau lại này phần luận văn được đến Thế giới Vệ sinh Tổ chức độ cao coi trọng. Một tháng sau, Sở Sát liền đã trở lại. Về nhà thời điểm, Bạc Cẩn Đình ngồi ở trên sofa, lại không có để ý tới. Lần này hắn thật sự sinh khí. Sau lại Bạc Cẩn Đình liên tục một vòng đều không có cùng nàng nói chuyện. Hắn duy trì nàng làm y học cũng là có hạn cuối. Cái này điểm mấu chốt chính là không thể làm chính nàng đặt hiểm cảnh. Nhưng là hắn cũng không minh bạch một sự kiện. Học y bản thân chính là có nguy hiểm sự tình. Đặc biệt là giống nàng như vậy một đường làm lâm sàng. Nào một năm đều có thể đụng tới mấy cái thân hoạn bệnh truyền nhiễm còn gạt bệnh viện không báo chủ. Nhân, đời trước. 30 tuổi kia một năm gặp được vị kia bệnh nhất người bệnh chính là cái ví dụ. Xen vào này, Bạc Cẩn Đình bắt đầu phản đối nàng học y. Hắn thủ đoạn chính là không cho nàng tiền. Phải biết rằng đi Harvard đọc y chi tiêu rất lớn. Mỗi năm không có cái 10 vạn Mỹ kim là đọc không xuống dưới. Chỉ dựa vào học bổng đọc sách, Sở Sắt cũng duy trì không được bao lâu. Huống chi y học sinh chương trình học nhiệm vụ rất lớn. Trên cơ bản mỗi ngày học tập 10 giờ trở lên. Bình thường là không có thời gian vừa học vừa làm money. Bọn họ liền vấn đề này lại cãi nhau. Hai tháng đế thời tiết vẫn là thực lãnh. Sở Sắt bọc đến giống cái bánh chưng dường như. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi đáp ứng duy trì ta đi Harvard đọc y. Như thế nào có thể đổi ý đâu? Bởi vì ngươi gạt ta trộm đi Phi Châu. Ngươi nói, này bút, chứng như thế nào tính? Bạc Cẩn Đình hỏa khí lớn hơn nữa. Ta cảm thấy ngươi quá chuyện bé xé ra to. Ta đều nói, virus một khi rời đi nhân thể, liền sẽ mất đi hoạt tính. Chúng ta là từ người chết trong thân thể lấy ra bị cảm nhiễm phổi bộ tổ chức. Bị cảm nhiễm tỷ lệ là linh. Ngươi lại ngăn trở ta không được đi. Không cho ta giúp Thạch Bá Bá phá được cái này cửa ải khó khăn. Ngươi có biết hay không, Thạch Bá Bá cái này nghiên cứu sẽ trong tương lai trợ giúp mấy vạn danh người lây nhiễm. Chẳng lẽ tương lai thế giới lại xuất hiện cái gì tình hình bệnh dịch, ngươi cũng phải đi xem náo nhiệt sao? Sở bác sĩ, Bạc Cẩn Đình buồn bực chính là nàng hiện tại không nghe lời hắn. Muốn làm gì liền làm gì. Nơi nào đem chính mình cái này bạn trai để vào mắt. Cũng là hắn quá sủng nàng. Nữ nhân đều là cậy sủng mà kiêu sinh vật. Sở Sắt lại đỡ thượng hắn cánh tay. Bạc Cẩn Đình, ngươi thanh tỉnh một chút. Lần này tình huống đặc thù. WHO lần đầu tiên tổ chức bác sĩ khoa ngoại đi trước Phi Châu thu thập hàng mẫu. Ta mới đi theo đi, WHO là nhà ngươi khai sao? Bạc Cẩn Đình không cho là đúng. Ngoặc kép, ta đây cùng ngươi thề. Đây là cuối cùng một lần. Này tổng có thể đi. Sở Sắt giơ lên tay nhỏ. Lần sau liền tính muốn làm cùng loại nghiên cứu. Ta cũng là ở Harvard Y học viện nghiên cứu bên trong là Money Bạc Cẩn Đình, lúc này mới hơi chút tiêu khí. Cùng ta thề, này thật là cuối cùng một lần, nàng cũng tâm mệt mỏi. Không muốn cùng Bạc Cẩn Đình như vậy, xảo đi xuống. Đặc biệt là ở phân biệt mấu chốt thượng, Bạc Cẩn Đình, lúc này mới tiêu khí. Vào lúc ban đêm, bọn họ liền khôi phục quan hệ, ngủ ở trên một cái giường. Sau lại, về nghỉ đông thực tiễn, bọn họ rốt cuộc im miệng không nói chuyện, coi như không phát sinh quá. Kỳ thật nàng một chút đều không hối hận đi Phi Châu. Thạch phái luận văn hiện giờ đã thành phá được cái này virus mấu chốt tính lý luận thành quả. Dựa theo nàng đoán trước, vốn dĩ yêu cầu 10 năm mới có thể phá được virus. Rất có thể, trong tương lai 2 năm nội là có thể bị phá được. Đến lúc đó, mấy chục vạn bởi vậy mà chết mọi người, đều có thể sống sót. Kia sự kiện sau, nàng lại đem thực tập bác sĩ cách lôi này bộ kịch đề cử cấp Bạc Cẩn Đình. Bọn họ cùng nhau xem xong rồi. Sau đó hắn nói một câu nói, ta như thế nào cảm giác, đương một người bác sĩ giống như Tây Thiên lấy kinh giống nhau khó khăn. Nhưng còn không phải là Tây Thiên lấy kinh sao, vô cùng vinh quang, phổ độ chúng sinh, nhưng là trong đó tư vị không đủ vì người ngoài nói thay. Đây là nàng thực tiễn biểu tượng duy nhất thực tiễn hạng mục. Bởi vì Thạch bá bá luận văn khiến cho thật lớn hưởng ứng. Thạch phái sở lãnh đạo tiểu tổ cũng bởi vậy nổi danh. Nàng tuy rằng chỉ là lấy Thạch bá bá trợ thủ thân phận đi trước, nhưng là cũng bởi vậy nương đông phong, làm thực tiễn biểu thượng điên nồng đậm rực rỡ một bút. Sau lại Harvard khoa chính quy bộ ban trị sự nguyện ý đánh vỡ thường quy trúng tuyển nàng, cũng là xem ở cái này hạng mục mặt mũi thượng. Đương nhiên, cùng chân ni các nàng nói thời điểm, sở sắt liền giấu đi chính mình công lao, chỉ đem những cái đó thành quả đều về tới rồi Thạch giáo thụ trên đầu. Cứ việc như thế, tất cả mọi người đều đối nàng hâm mộ không thôi. Sở, vận khí của ngươi thật tốt, cư nhiên có thể tham gia lợi hại như vậy thực tiễn hoạt động. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua Thạch giáo thụ, hắn kia thiên luận văn phát biểu ở SCI thượng, WHO còn bình chọn vì niên độ khoa học luận văn đâu. Sở sắt cười cười, không nói gì, thu thập hảo đồ vật. Sở sắt đang định đi ăn cơm, chuông điện thoại vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện, sở sắt trong lòng hơi hơi một ngọt, liền ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít. Uy, Bạc Cẩn Đình thanh âm từ tính, là ta, ăn cơm sao? Không có đâu, đang định cùng hai cái tân nhận thức bằng hữu đi ăn cơm mà ni có nam. Không có, người yên tâm, là ta tân bạn cùng phòng, sở sắt tức giận về phía hắn bảo đảm nói. Buổi sáng có cái học trưởng tưởng thông đồng ta tới, bị ta từ chối lạp, cái này ngươi vừa lòng đi. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Hôm nay sở sắt khai giảng, hắn lại muốn tham gia cổ đông hội nghị không thể đưa nàng. Trong lòng luôn là nhớ không dưới, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Lần này Harvard khoa chính quy bộ còn tuyển nhận mặt khác Trung Quốc học sinh sao? Còn có một cái nam sinh. Bất quá ngươi yên tâm, ta căn bản không quen biết nhân gia, ta cũng không có hứng thú nhận thức. Vậy ngươi cũng muốn tiểu tâm người khác thông đồng ngươi. Sở sắt lại không hài lòng. Ta nói ngươi cần thiết như vậy mẫn cảm sao? Liền tính khoa chính quy bộ còn có người Trung Quốc, ta đây cũng sẽ không theo nhân gia như thế nào tích nha. Ta là ngươi bạn gái, chúng ta về sau muốn kết hôn, ta không phải không yên tâm ngươi. Ta là cảm thấy ngươi hiện tại mị lực quá lớn. Những người đó sẽ cầm giữ không được yêu ngươi. Bạc Cẩn Đình nhưng thật ra đơn giản trực tiếp. Nam nhân đối với nữ nhân ái dục, hắn thể hội sâu nhất. Ngoặc kép, Sở Sát á khẩu không trả lời được. Đối với hắn loại này luôn là không tiếc ca ngợi hành vi. Là thực không tin, chính mình cũng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Bạc Cẩn Đình lại tổng cảm thấy nàng người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở giống nhau. Đào hoa vận thứ này, đối với Sở bác sĩ tới nói là cái hàng xa xỉ. Có thả có một cái cao chất lượng là đủ rồi. Hết chương.